Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 777, không bằng làm cái ngồi nhà. Đáng tiếc chính là, ngay cả tiểu đại lão loại này cao thủ, đều không thể trực tiếp từ ngũ đại châu mặt trời tiến vào bên trong. Có thể nghĩ nơi đó lực lượng khủng bố đến mức nào. Lâm Nhược Vũ vội vàng lắc đầu nói, nếu không ngươi bồi ta cùng đi, từ đại sư tỷ tọa trấn bên này, dù sao ngươi cũng có thái thượng linh bảo giám, nói không chừng còn có thể có mặt khác thu hoạch đây. Lâm Phong suy nghĩ một chút ý niệm này cũng đúng, dù sao hai người thái thượng linh bảo giám, luôn có thể đạt thành một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Hơn nữa đối với tứ sư tỷ mà nói, nàng thái thượng linh bảo giám là trận pháp thiên tri thức, mà bản thân càng thêm toàn diện, thậm chí có thể nhìn thấu trận pháp. Hai người lập tức đã định chuyện này, cáo biệt mấy vị sư tỷ, thôi động pháp bảo tiến nhập một mảnh khác thế giới. Hai người vượt giới về sau, tạo thành một điểm nhỏ nhẹ chấn động, xa xôi trên mặt đất, Diệp Thi nhướng mày. Cảm nhận được khí tức quen thuộc, nàng nhìn thoáng qua ở một bên lão tam nói, hắn đến đây, ngươi phải đi gặp hắn sao? Ta không đi, Diệp Thuần lạnh lùng trả lời. Diệp Thi bất đắc dĩ cười nói, vậy ta cũng không đi, vẫn là nghĩ biện pháp sớm ngày hoàn toàn luyện hóa phiến thiên địa này a. Xét thấy Diệp Thuần trạng thái đặc thù, trừ phi Lâm Phong một mực đợi ở kiếp chung không chịu thoát ly khỏi đi, nếu không một ngày nào đó nàng sẽ lại biến mất. Trước lúc này, hai người muốn lấy những phương pháp khác cải biến khả năng này. Diệp Thuần tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình có thể mở ra một cái tiểu thế giới, có lẽ liền có thể khiến sự tồn tại của mình có chỗ dựa vào, mà không phải treo ở Lâm Phong trên người. Này đại khái chính là nàng trước mắt chuyện duy nhất muốn làm tình. Đáng tiếc chính là, luyện hóa thế giới loại chuyện này, hai người cũng không rõ lắm, bây giờ chỉ có thể lấy hỗn độn thế giới, một chút chút từng bước xâm chiếm cái thế giới này, thì tương đương với dùng một cái thế giới, đi bao khỏa một cái thế giới, từ đó khiến cho hai cái thế giới hợp nhất, cũng chỉ có tu vi của các nàng không ngừng tăng lên, khiến cho hỗn độn thế giới càng ngày càng hoàn thiện. Mới có khả năng này, đó cũng không phải nghĩ viển vông, dù sao các nàng còn có sinh tử đại đạo, có tiên ma quy tắc, chỉ cần tăng lên cảnh giới, hoàn thiện đại đạo, luôn có thành công một ngày, nói dễ, nhưng làm quá khó khăn, nhưng hết lần này tới lần khác hai người đều cảm thấy có khả năng này. Trong đầu luôn có không rõ lòng tin kéo lên đi ra. Tăng thêm thần bí kia tạo thiên kế hoạch, cùng thái thượng cửu kinh nói không chừng có một ít quan hệ. Hai người thân kiêm hai trải qua, tự nhiên cũng sẽ có điều chỗ tốt, chỗ lối vào như trước đang xương khô trên vương thành phương. Nhưng là bây giờ đã khó có thể nhìn ra xương khô vương thành dáng vẻ. Ngày đó Lâm Phong một trận chiến, khiến cho cái này tồn tại cổ lão vương thành cũng hóa thành một vùng phế tích, bây giờ phảng phất trở thành một mảnh tử địa, không chút khói người. Dù cho là như thế, Lâm Phong cũng không có chủ quan, vận dụng kiếp tiên tu vi tra xét bốn phía về sau, mới tùy ý Lâm Nhược Vũ bố trí khởi trận pháp. Nơi này chính là chỗ tốt nhất, linh mạch mặc dù vẫn còn, nhưng địa thế đã loạn. Bất quá lại có thể thông qua trận pháp khai thông. Cái này không làm khó được nàng. Bảo trong hồ lô tất cả đều là vì chuyến này chuẩn bị tài nguyên. Bị nàng không chút nào keo kiệt đem ra. Bất kể giá cao bố trí, loại này vượt qua hai mảnh thiên địa đại trận, không phải phổ thông trận pháp, không có khả năng dùng cực ít vật liệu đạt thành mục đích. Cho nên nàng chỉ có thể dùng tài nguyên trồng chất. Mục đích chủ yếu là khai thông địa mạch xu thế, từ Lâm Phong lấy lực lượng san bằng toàn bộ vương thành, cho nàng bố trí trận pháp cung cấp nhanh gọn, trận pháp bố trí rất là thuận lợi. Địa mạch xu thế bị khai thông về sau, nàng càng là bố trí vô số tiết điểm lấy trận pháp làm căn cơ, bắt đầu hấp thu bốn phía linh mạch. Cái này dù sao cũng là vương thành vị trí, linh mạch phong phú bực nào. Ngày đó đại chiến dư ba vẫn còn, một giới này rất nhiều tiên môn căn bản không kịp khuếch trương, vẫn như cũ đắm chìm trong loại kia tổn thất thật lớn bên trong. Nhào nhào cố thủ địa bàn của mình, miễn cho bị những người khác ngồi. Điều này cũng làm cho Lâm Nhược Vũ cung cấp tiện lợi. Lúc ban đầu trận pháp tạo dựng lên, nàng xem nhìn Lâm Phong, trong lòng không khỏi có chút ngứa một chút. Thật vất vả mới có thể cùng hắn một chỗ. Giờ phút này nàng lén lén lút lút đi qua, hai tay vỗ, kích hoạt bản thân thai nghén trận pháp. Màu hồng phấn khí tức lập tức tràn ngập lên. Lâm Phong nhướng mày, nhìn một chút cái này màu hồng khí tràng, nghi ngờ nói, đây là vật gì? Luôn cảm thấy không hiểu quen thuộc. Gặp hắn không bị ảnh hưởng, Lâm Nhược Vũ giật nảy mình, vội vàng nói, ta dùng trận pháp là một cái thí nghiệm nho nhỏ, không phải là cái gì đại sự. Giải quyết Lâm Phong nghi hoặc về sau, nàng mới buồn bực, ở bên trong vùng thế giới này, Lâm Phong có thể không chỗ cố kỵ vận dụng lực lượng. Lấy nàng bây giờ lực lượng, tạm thời không cách nào ảnh hưởng hắn. Phải nhanh tăng lên lực lượng của mình. Ta đến độ kiếp cảnh là được rồi. Liền không theo đuổi kiếp tiên cảnh giới. Lâm Nhược Vũ cũng là tự biết mình. Chỉ nàng loại tư chất này, đi khiêu chiến kiếp tiên cảnh giới, cùng muốn chết không thể nghi ngờ. Vượt giới trận pháp vô cùng kinh khủng, dù cho có Lâm Phong hỗ trợ, cũng kém không nhiều gần bố trí thời gian nửa tháng. Đây mới là bước đầu một cái quy mô, còn muốn tiến hành không ngừng hoàn thiện mới được. Lâm Nhược Vũ một mực đều ở bận bịu chuyện này. Lâm Phong cũng sẽ cung cấp một ngày ba bữa. Hai người thời gian tương đối yên tĩnh, song phương ở chung 10 điểm tự nhiên, cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Ngược lại Lâm Nhược Vũ cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Làm trận pháp bố trí xong về sau, nàng càng là cảm khái. Bản thân hướng tới chính là loại cuộc sống này. Có thể lẳng lặng hầu ở bên cạnh hắn liền tốt. Chưa quên mục đích của mình. Quán thông toàn bộ trận pháp, kích hoạt đại trận về sau, hào quang sáng chói lấp lóe ở toàn bộ giữa thiên địa. Nhưng nàng đã sớm ở ngoại vi bố trí bí ẩn trận pháp. Loại tình huống này sẽ không bộc lộ ra đi. Có huyễn trận cơ sở, bên ngoài mọi người thấy không đi công tác đừng. Thậm chí liền xem như có người xâm nhập tiến đến, cũng sẽ mê thất ở trong ảo trận. Huyễn trận cuối cùng sẽ hướng dẫn đối phương rời đi. Nếu như đối phương còn muốn tiến vào bên trong, liền sẽ bị sát trận đánh giết. Trận pháp quang mang tụ tập ở một điểm phía trên, cường thế trùng kích lục đạo luân hồi chỗ mở ra cái lối đi kia. Mượn nhờ trận pháp uy lực, một chút chút xé mở hai mảnh trong thiên địa hàng rào. Cuối cùng trận pháp yên tĩnh lại, đơn thuần lấy trước mắt uy lực, tựa hồ còn không cách nào hoàn toàn chống ra. Lâm Nhược Vũ không khỏi nhíu một cái lông mày, trầm tư hồi lâu, trong đầu đọc qua Thái Thượng Linh Bảo Giám, hơn nữa không ngừng diễn hóa tự thân phỏng đoán. Lâm Phong một mực bồi ở bên người nàng, đây chính là một cỗ vô hình bên trong lực lượng. Nàng mỗi ngày đều sẽ thử nghiệm cải tiến trận pháp, lần một lần hai ba lần, cả người đắm chìm vào trong đó, mảy may không vì ngoại vật ảnh hưởng. Như vậy mê mẩn tư thái, đưa nàng bản thân mị lực phát huy vô cùng tinh tế. Lâm Phong thậm chí cảm thấy đến loại trạng thái này phía dưới tứ sư tỷ đẹp đến mức kinh người, nhiều lần đều tâm động không thôi. Nhưng mỗi lần nghĩ đến nhị sư tỷ cùng lão tam diệp thi tình huống, liền có buồn rầu lắc đầu. Nhị sư tỷ không so đo lão tam sự tình, chưa hẳn sẽ không so đo chuyện này, huống chi tứ sư tỷ đến tột cùng là nghĩ như thế nào. thường nhân cũng căn bản nhìn không ra. Nàng trầm tĩnh, bề ngoài sẽ không tiết lộ bản thân ý nghĩ sâu trong nội tâm. Không sai biệt lắm kéo dài thời gian một tháng, nàng mới đưa trận pháp cải tiến hoàn thiện, thực tạo ra cái kia một phiến thiên địa. Nhưng rất đáng tiếc đây chỉ là một ngắn ngủi thành công. Lực lượng rất khó duy trì, thậm chí dẫn đến ngũ đại châu một bên kia, cũng sinh ra nhất định ảnh hưởng. Lâm Nhược Vũ khổ não nói, ngũ đại châu lực lượng không đủ, xem ra lúc trước nghĩ quá đơn giản. Dù sao song hướng thông đạo, thủy chung là lấy lục đạo luân hồi thông đạo làm cơ sở. Xem ra còn phải cải thiện bên kia lực lượng, việc này ta tới liên hệ. Lâm Phong mỉm cười, lục sư tỷ không theo tới, nhưng là nàng bản thể trên người mình. Bên trong lấy một chút tiểu hào, trực tiếp thông qua tiểu hào, để cho nàng đi liên hệ sáu đại tiên môn, tăng lên trận pháp chuyển vận. Như thế thử mấy lần về sau, cuối cùng là tìm tới một cái chính xác điểm, có thể bảo trì một đoạn thời gian thông đạo mở ra. Ta đi chuyển mấy đầu linh mạch tới, bên này lực lượng cũng phải tăng cường, cho nên Lâm Phong trực tiếp xuất thủ, ở phụ cận tìm một chút linh mạch, vận dụng trận pháp nhổ tận gốc, ném vào trận pháp bên trong, một lần cuối cùng thử nghiệm, cuối cùng là thành công. Cái này khiến bận bịu hợp số tháng hai người vui mừng. Lâm Nhược Vũ thậm chí lanh lợi đem Lâm Phong cho ôm lấy. Cái này đột nhiên tới kích động, khiến cho hai người đều kinh trụ. Lâm Phong cười cười xấu hổ. Lâm Nhược Vũ đầu lệch ra đi qua, tựa như có chút xấu hổ. Nhưng thoáng qua nàng liền một đầu quay lại, đôi môi hung hăng kéo đi lên. Lâm Phong muốn tránh đi, nhưng thân thể lại không nghe sai khiến, đôi môi tiếp xúc trong nháy mắt, để Lâm Phong có loại cảm giác hoài niệm. Cảm giác này ở trong mộng của chính mình, tựa hồ đã diễn luyện vô số lần. Đầu lưỡi duỗi ra, lẫn nhau dây dưa thời điểm, song phương vô cùng ăn ý. Mắt thấy Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, Lâm Nhược Vũ lại ăn một chút mà cười cười. Tiếp theo nàng đẩy ra Lâm Phong, vẫn chưa thỏa mãn nói ra, có thể không thể quá mức phân, bằng không thì sẽ bị nhị tỷ đánh chết. Lâm Phong cười khổ không thôi, muốn lên tiếng hỏi thăm, nhưng lại bị Lâm Nhược Vũ cho ngăn trở. Xuyệt, đây là hai người chúng ta ở giữa bí mật, không nên khắp nơi nói lung tung. Khuôn mặt nàng khó được nhiễm lên một vòng đỏ bừng. Trong thời gian này, Lâm Phong cũng là để thần thức tìm kiếm qua Lão Tam cùng Diệp Thi tung tích, nhưng chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được hai người khí tức. Biết rõ các nàng không có chuyện gì, nhưng hai người từ đầu đến cuối không có hiện thân ý nghĩa, để Lâm Phong cũng không thể xác định vị trí của các nàng. Mang theo tiếc nuối thông qua thông đạo rời đi, làm tuyên bố chuyện này về sau, ngũ đại châu chỉnh thể đều sôi trào lên, nhất là Dịch Thiên Tuyết kích động không thôi. Cái thứ nhất liền bước vào một mảnh kia thế giới, muốn mượn bên kia thiên địa quy tắc, bước vào độ kiếp cảnh giới, tiến thêm một bước bước vào kiếp tiên cảnh giới. Còn lại mấy đại tiên môn cũng bắt đầu chọn lựa một chút cao thủ đi vào một mảnh kia thế giới, đi thử nghiệm độ kiếp, đi thử nghiệm khiêu chiến kiếp tiên cảnh giới, tăng thêm một bước tiên môn thực lực. Liên quan tới U Minh Hải lão tổ là thánh nhân, càng là một cái tấm màn đen sự tình, Lâm Phong tạm thời không có để lộ ra ngoài, cũng chỉ có số ít người rõ ràng chuyện này, nhưng vấn đề này trọng yếu giải quyết mới được. Tiểu đại lão đã từng đi qua một lần, liền cũng không dám lại đi, nàng vẫn như cũ sẽ cảm nhận được người kia khí tức. Cảm giác vùng thế giới kia cùng hắn có mạc danh quan hệ, sợ bị đối phương đã nhận ra, cùng bại lộ ở bên kia, nàng không bằng ở ngũ đại châu làm cái ngồi nhà. Liền cảm giác của nàng đến xem, Lâm Phong người này 10 điểm quỷ dị, có lẽ đây là nàng sống sót duy nhất khả năng tính. Cho nên vẫn luôn quấn lấy Lâm Phong, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.